cưỡng chế hoan sủng, bạo quân ôn nhu của ta. Chương 38, người có nghe lời hay không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lưu Thái úy còn do dự, lúc này có hai người hắc y xoay người tiến vào thái tử. Bọn họ phụng mệnh đại nhân, ở Việt quốc tìm kiếm thái tử đã thật lâu, hiện giờ rốt cuộc tìm được, biểu tình bọn họ đều có điểm kích động. Mạc Lâm Uyên biết bọn họ là nhìn đến ám hiệu mình lưu lại mới tìm tới, liền vẫy vẫy tay cho bọn họ trước tiên lui một bên, hiện tại không phải thời điểm ôn chuyện. Mà Lưu Thái úy thấy có người thần không biết quỷ bất giác tiến vào, liền biết bọn họ là cao thủ nội công, cả người đề phòng lên, cũng càng thêm rõ ràng thiếu niên trước mắt này không đơn giản. Lúc này, Mạc Lâm Uyên cười đi đến bên người hắn. Còn cần suy xét sao? Mắt phượng hẹp dài của hắn nửa nghiêng nghiêng, khóe miệng hơi hơi dơ lên, chậm rãi nói. Toàn bộ Việt quốc này, ngươi còn có chỗ dựa so với ta càng tốt hơn sao? Yên tâm, ngày đó bị vũ nhục tối hôm qua tra tấn ngươi, cũng đã qua cho nên, ngươi có nghe lời hay không? Lưu Thái úy cả người chấn động đối mặt thiếu niên trước mắt chân hắn càng ngày càng mềm. Cũng đúng, toàn bộ Việt quốc hắn còn có nơi tốt hơn để đi sắc sao? Hơn nữa hắn không đáp ứng, hôm nay chỉ sợ liền nằm tại chỗ này. Việt quốc còn không biết có bao nhiêu người ích mà quốc hắn bị thái tử người ta theo dõi, muốn chạy trốn lại có thể chạy trốn tới đâu. Cùng với sợ tay sợ chân, không bằng buông tay, nói không chừng, hắn còn có thể có tiền đồ lớn. Tưởng tượng như vậy, Lưu Thái úy quỳ gối trên mặt đất ngữ khí nhanh chóng lại kính cẩn nghe theo nói. Chỉ cần điện hạ không bỏ tiểu nhân chắc chắn máu chảy đầu rơi, không chối từ. Mạc Lâm Uyên nghe vậy híp híp mắt ý vị thâm trường cười. Thế nào, người đi cứu người sao? Giữa trưa, nhìn thấy Nghiêm Hứa, Dạ Mộc cao hứng nhảy dựng lên, lại bị hắn che miệng lại ôm tới bình phong sau. Im miệng, ta có việc muốn nói cho ngươi. Chuyện gì? Dạ Mộc nghiêng đầu xem hắn, bởi vì nàng vóc dáng quá nhỏ, còn không có chân còn không dài, cho nên lúc này Nghiêm Hứa ôm nàng tựa như ôm một cục bông mềm nhẹ. Ánh mắt hắn lập lòe một chút, sau đó nghiêm túc nói. Thừa tướng phu nhân Việt quốc cũng chính là chi mẫu của Ôn Như, biết được Ôn Như bị tù, nổi trận lôi đình. Hôm nay nàng tự mình đến đây, bên ngoài là vì Ôn Như sự mà đến, trên thực tế, nàng còn muốn phái người ám sát ngươi. Ta hiện tại liền âm thầm hộ tống đi đến chỗ Dạ Lệ thế nào? Giết ta, Dạ Mộc không nghĩ tới người Ôn ra động tác nhanh như vậy, bất quá nàng nghĩ đến cái gì, trừng mắt hỏi. Ngươi sẽ không vì nói cho ta chuyện này, liền không đi cứu A Cực đi. Nghiêm Hứa giữa mày nhăn chặt, giờ là lúc nào rồi, ngươi còn suy nghĩ cho một nô lệ, Dạ Mộc không cao hứng nhìn hắn, nô lệ thì sao, hắn là người của ta, được rồi, ta thực cảm tạ ngươi tới nói cho ta tin tức này, còn bảo hộ ta chuyện này ta có thể tự giải quyết hiện tại, ngươi giúp ta đi cứu người được chứ. So với tình cảnh của ta, hắn hiện tại càng thêm nguy hiểm. Nghiêm Hứa hừ lạnh một tiếng, hắn là một thiếu niên, so với ngươi còn lớn hơn, còn cần ngươi nhọc lòng. Dạ Mộc phồng miệng, dùng nắm tay nhỏ đấm bả vai hắn một chút. Ai cần ngươi lo, mau đi đi. Chẳng lẽ ngươi muốn đổi ý, Nghiêm Hứa thấy nàng nghĩ cho người khác, trong lòng lại tức lại giận, thật muốn mặc kệ nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nghĩ đến người của hắn chứng thực tin tức hoàng đế bệnh nặng là thật, hắn lại cảm thấy người này hữu dụng, muốn cung phụng, vì thế hắn nuốt xuống khẩu khí này, hung tợn nói. Được ta đây liền đi, ngươi đừng hối hận. Nhọc cho hắn lại đây, còn muốn giúp nàng, xem ra là không cần. Được, đi nhanh về nhanh, Dạ Mộc mắt trông mong nhìn hắn, Nghiêm Hứa lại lần nữa tức giận. Hắn lại muốn nhìn, tên A Cực kia có bản lĩnh gì, mới đi rồi một ngày, liền làm người nhớ mãi không quên như vậy. Chuyện chỉ được đăng duy nhất trên Wattpad, Zonly0522, những nơi khác đều là đăng trộm không xin phép. Thái tử, hiện giờ Thái hậu độc hại bệ hạ, một người cầm giữ triều chính, hết lần này tới lần khác bởi vì ánh mắt thiền cận, làm rất nhiều quyết định sai lầm, dẫn tới triều đình trên dưới rối loạn, dân gian cũng là một mảnh oán hận, mọi người đều ngóng trông người trở về chủ trì đại cục. Hắc y nhân quỳ gối bên chân Mạc Lâm Uyên, bọn họ là người của Vân Thái phó Mạc Quốc phái tới, mà Vân Thái phó, đúng là cha ruột của mẫu hậu Mạc Lâm Uyên. Lúc này Mạc Lâm Uyên nhìn cấm quân đồ trong tay, lạnh lùng nói. Như các ngươi chứng kiến, ta chỉ là một thiếu niên, 6 tuổi rời cung đến bây giờ cũng không có được giáo dục, làm sao có thể gánh trọng trách này. Cái này, hai cái hắc y nhân liếc nhau, điện hạ cần gì tự coi nhẹ mình, ngài là huyết mạch chân long, ngài chỉ cần trở về thái hậu nhất định phải thoái vị. Mạc Lâm Uyên cười, không có một chút năng lực, không phải con rối thì là cái gì. Mà hắn, muốn chính là quyền lợi thật sự, hắn đem cấm quân đồ thu ở trong ngực, ta không quay về, ít nhất tạm thời không trở về. Vì sao, Việt Quốc hiện giờ đúng thời buổi rối loạn, ta lưu lại, nếu là có thể đỡ một người đăng cơ, Mặc Việt liền nhau, đến lúc đó ta trở về mới có càng nhiều lợi thế, không đến mức bị quản chế. Mặc Lâm Uyên nói hai người kia đều không phải thực hiểu cho nên vẫn là thực nôn nóng. Mặc Lâm Uyên nhíu mày, yên tâm, không quá 2 năm ta sẽ về nước nhưng hiện tại còn chưa được. Các ngươi cho ta biết những người còn lại ở Việt Quốc tùy thời chờ đợi phân công. Vâng, hai người quỳ xuống hành lễ, mà lúc này, một người trong đó đột nhiên lên tiếng. Là ai ở bên ngoài? Niềm Hứa không nghĩ tới mình dễ dàng bị phát hiện như vậy, vội vàng muốn rút nhưng lúc hắn quay đầu chuẩn bị rời đi, lại thấy thiếu niên từ trong phòng đi ra, nháy mắt mở to hai mắt nhìn. Người không có việc gì. Mặc Lâm Uyên hiển nhiên cũng nhận ra hắn, vẫy tay một cái, liền đem kia hai người triệu hồi. Người tới làm cái gì? Niềm Hứa thấy hai nội công cao thủ đều nghe Mặc Lâm Uyên nói, biểu tình một chút liền trở nên ngưng trọng. Người không phải nô lệ. Ngươi là người nào? Mặc Lâm Uyên còn chưa nói, liền thấy chỗ ngoặt có người tới, là Lưu Thái Úy. Mà đối với thiếu niên không hề miễn dịch với Lưu Thái Úy, lúc này Lưu Thái Úy nơm nớp lo sợ quỳ gối bên chân Mặc Lâm Uyên, hắn không có chú ý nhiều đến Nghiêm Hứa, rốt cuộc từ khi Mặc Lâm Uyên tới, nhà hắn trong một đêm tới rất nhiều người. Cho nên hắn mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim nói, chủ nhân, đồ ăn đã chuẩn bị tốt, thỉnh chủ nhân đi trước. Một màn này làm Nghiêm Hứa càng thêm khiếp sợ, lúc đầu hắn cho rằng Mặc Lâm Uyên tại đây sẽ bị tra tấn, rốt cuộc ai cũng đều biết đức hạnh của Lưu Thái Úy, nhưng một màn trước mắt giải thích thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lưu Thái Úy thế nhưng là thuộc hạ của nô lệ này. Mặc Lâm Uyên không nhìn Lưu Thái Úy, mà là mắt phượng khẽ nâng, nhìn Nghiêm Hứa cười. Như ngươi chứng kiến, ngươi tới làm cái gì? Hắn còn không có quên, lúc trước người này hại Dạ Mộc. Nghiêm Hứa không đoán được lai lịch của đối phương, liền càng thêm cẩn thận, chỉ nói. Mệt cho tiểu nha đầu kia còn nhớ thương ngươi, buộc ta mạo hiểm lại đây cứu ngươi, ai ngờ, ngươi ở đây rất dễ chịu. Mặc Lâm Uyên híp híp mắt, Dạ Mộc, ngươi làm sao sẽ nghe nàng, cách chương.